Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Hoàn mỹ nhất con rối. Phát ra âm thanh chính là tới từ phòng cách vách tử. Gian phòng này tựa hồ lớn nhất. Chừng hai gian phòng lớn như vậy. Trước bởi vì cửa đóng đến, cho nên Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương mới chưa tiến vào. Lúc này nghe được thanh âm, Từ Khuyết đi tới cửa, một cước liền đạp đi vào, thấy bên trong nhà hết thảy, Từ Khuyết trực tiếp ngây tại chỗ, chỉ thấy bên trong nhà bốn phía lại thẳng đứng từng hàng gỗ chi giá, mỗi một gỗ chi giá phía trên bày đầy hình thái khác nhau con rối hoa hoa. Những thứ này con rối hoa hoa nữ có nam có, còn có người già con nít. Bọn họ cũng phi thường tinh xảo, mặt vô biểu tình nhìn cửa, phảng phất đang quan sát Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương hai cái này khách không mời mà đến. Mà ở trong sân, Trần Kiến Minh đứng tại chỗ, hắn quỳ dưới đất, thống khổ nhìn mình ngực. Trần Kiến Minh, ngươi không sao chứ? Tống Phương Phương đi tới. Ta, không việc gì, Trần Kiến Minh thống khổ nói. Ở trước mặt hắn, té một cụ hài tử lớn nhỏ con rối thây khô. Từ Khuyết đoán chừng, vừa mới đảo giọng nói của hạ, chính là chỗ này phát ra. Cái này hài tử, ta ở gia tộc trong hình từng thấy, chính là bị chết chìm cái kia tiểu hài. Tống Đông, Tống Phương Phương kinh dị nói. Quả nhiên, Dương Quyên sau đó đưa cái này hài tử thi thể moi ra. Nàng tại sao làm như thế? Tống Phương Phương nói, vì đạt được hoàn mỹ con rối. Từ Khuyết vỗ vỗ trên đất Trần Kiến Minh. Ngươi không sao chứ? Đánh chúng ta điện thoại tới. Thế nào sớm như vậy chính mình tiến vào? Nhiều nguy hiểm, đánh các ngươi điện thoại. Trần Kiến Minh nghiêng đầu. Nói cái gì vậy? Không phải là các ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Còn để cho ta đi vào? Dương Quyên giở trò quỷ. Từ Khuyết ngưng trọng nói, nàng tại sao để cho chúng ta đi tới nơi này? Ta không biết, Trần Kiến Minh thống khổ quỳ dưới đất. Ngươi tin không? Lúc ta tới sau khi gặp được ta vị hôn thê, ta cũng nhìn được, nàng bị chế tác thành con rối hoa hoa. Tống Phương Phương thật chặt đứng sau lưng Từ Khuyết. Nàng không đối với ngươi như vậy chứ? Không có, nàng chỉ nói là muốn cùng ta vĩnh viễn chung một chỗ. Ta thật quá thống khổ rồi. Trần Kiến Minh lau nước mắt, thống khổ ôm bụng. Thế nào ta đều không nghĩ đến sự tình có thể như vậy. Hắn đang khi nói chuyện sau khi trên vách tường trong ngăn kéo con rối hoa hoa chẳng biết lúc nào tất cả đều nghiêng đầu nhìn tới. Những thứ này con rối hoa hoa con ngươi giống như có thể chuyển động. Không có tiêu cự mắt đen dần dần ngưng tụ, tạo thành từng cái dữ tợn ánh mắt. Những người này đều là chúng ta Tống người nhà. Có vài người hình ta thượng gặp qua. Tống Phương Phương nghiêm nghị nói. Xem ra những người chết đó sau đều bị Dương Quyên len lén vận đến nơi này. Bởi vì nơi này thường xuyên bị tắt phong tỏa, cho nên không người phát hiện. Trần Kiến Minh thống khổ lắc đầu. Nàng vừa mới nói đã chế ra hoàn mỹ nhất con rối. Ta thật không nghĩ tới có thể như vậy. Rốt cuộc thế nào? Từ Khuyết nhìn nằm trên đất Trần Kiến Minh, một tia dự cảm bất tường dâng lên. Biết nàng tại sao rút bọn họ đầu lưỡi sao? Trần Kiến Minh khốc khấp, bởi vì hắn một mực nằm, cho nên Từ Khuyết không thấy rõ Trần Kiến Minh mặt. Không phải là bởi vì nàng phải lấy được những người đó thanh âm sao? Nàng là một bụng ngữ người, khôi lỗi sự yêu cầu không đồng thanh âm giao phó cho chính mình con rối, không sai. Bất quá ngươi đoán sai lầm rồi một chút. Trần Kiến Minh khổ sở, bây giờ nàng chỉ cần một cái hoàn mỹ nhất con rối là đủ rồi. Những thanh âm này nàng chỉ giao phó cho một cái con rối. Một cái? Từ Khuyết ngẩn người. Hoàn mỹ nhất con rối ở chỗ này sao? Nàng đem tất cả thanh âm giao phó cho một cái con rối? Ha ha ha. Đang lúc này Trên đất con rối oa oa cười. Hắn vốn là vô thần, con ngươi đột nhiên có một tia lượng thải. Sau đó thẳng tắp đứng lên, cánh tay hắn cùng hai vai loáng thoáng thật giống như bị một cổ mịn sợi dây xách. Dương Quyên, ngươi đã đến rồi. Từ Khuyết kéo Tống Phương Phương lui về phía sau. Mặc dù Tống Phương Phương sợ hãi, nhưng vẫn là lấy ra gió xoáy chùy. Bây giờ đối với nàng mà nói, chỉ có Từ Khuyết cùng gió xoáy chùy có thể cho nàng cảm giác an toàn. Ngươi rất thông minh, so với cái kia Tống người nhà thú vị hơn nhiều. Đứng ở trước mặt Trần Kiến Minh con rối mặt con, nít thượng lóe lên âm mưu ánh mắt. Ngươi muốn cái gì? Tại sao giết hại nhiều người như vậy? Cũng bởi vì lúc trước Tống người nhà đối với ngươi làm việc. Từ Khuyết trực tiếp đặt câu hỏi. Hắn trong mơ hồ cảm thấy sự tình hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Tống người nhà quả thật đáng chết. Khi đó ta hận không được giết sạch bọn họ. Bất quá ta sau đó không làm như vậy, bởi vì ta muốn giết hắn môn lời nói. Vài thập niên trước bọn họ đã sớm chết rồi. Bây giờ ta chỉ muốn chế tác hoàn mỹ nhất con rối, bởi vì chế tạo một cái hoàn mỹ con rối quả thực quá khó khăn. Cho nên có lúc tử một số người cũng không cái gọi là con rối oa oa. Tống Đông vừa nói, vừa đi đến phía sau cái giá bên cạnh, vuốt ve một cái tiểu cô nương con rối cái trán. Phải không, hai tử của ta là mụ mụ. Con rối nghiêng đầu, lộ ra mỉm cười. Con rối oa oa lại đi tới. Tượng gỗ thức cầm chậm rãi mở ra. Thật dài đầu lưỡi đưa ra. Người chết, đầu lưỡi đều bị ta rút ra. Ta đem những này đầu lưỡi cũng nối liền cùng một chỗ. Như vậy ta mới có thể nắm giữ bọn họ tất cả thanh âm. Ngươi nói thú vị sao? Thú vị sao? Đây là Tống Phương Phương giọng nói của biểu tỷ. Hắc hắc, thú vị sao? Giọng nói của trưởng thôn lại phát ra. Thật thú vị, giọng nói của Chu Hiểu Hồng lại phát ra. Cháu gái ngoan, tới nơi này ra ra. Tống Phương Phương giọng nói của ra ra phát ra. Đếm không hết thanh âm từng cái một phát ra. Cơ hồ đều là Tống gia lúc trước từ Trần Nhân. Tống Phương Phương lảo đảo lui về phía sau. Sắc mặt sợ hãi dù gì nói. Ngươi giết, rốt cuộc bao nhiêu nhân? Ta cũng không biết a. Con rối oa oa Tống Đông đầu lưỡi đưa tới. Từ Khuyên nắm lên trong tay cái ghế liền đập tới. Tống Đông không có chống đỡ lực, trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó đếm không hết con rối oa oa tất cả đều cười. Đây chính là ngươi cái gọi là con rối oa oa. Không chịu nổi một kích, Từ Khuyết giễu cợt hô. Không cho thương thế của ngươi hại ta mụ mụ. Những lời này thanh âm là một giọng nam. Sau đó liền thấy Trần Kiến Minh đột nhiên nghiêng đầu. Một cây chùy thủ hướng Từ Khuyết trực tiếp đã đâm tới. Hắn động tác quả thực quá nhanh. Tống Phương Phương muốn kêu lên, nhưng là nàng chưa kịp phản ứng kịp. Từ Khuyết một cước đạp tới. Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra ngươi có vấn đề? Đem Trần Kiến Minh đạp lộn mèo. Sau đó Từ Khuyết đỡ Tống Phương Phương lui về phía sau. Thật lo lắng ngươi vừa mới sẽ để cho ta thiếu chút nữa để cho rồi. Ngươi thế nào phát hiện hắn có vấn đề? Coi như Trần Kiến Minh là buổi chiều bị giết, nhưng là nàng căn bản không kịp chế tác con rối. Tống Phương Phương mặt đầy không tưởng tượng nổi hỏi. Thực ra rất đơn giản, ngay mới vừa rồi ta phát hiện có cái gì không đúng. Ha ha ha, thực ra ta cũng vậy, vừa mới biết mụ mụ nói hoàn mỹ nhất con rối là ta. Giọng nói của Trần Kiến Minh giống như sét đánh ngang tai, khiếp sợ Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương nói không ra lời. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết vừa mới mặc dù nhìn thấu Trần Kiến Minh không bình thường, nhưng là đối với ngọn nguồn hắn căn bản không hiểu. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý fb.facebook.com.eu Kelly 9.277.583